từng điểm từng bước xâm chiếm những này ngoại lai kẻ xâm lấn. Chương 46, chiến tuyến. Đầu hung thú kia bất quá mấy trăm kỳ lò gẹm thân thể bên trong, lại có so với phổ thông thú đất liền nhiều hơn huyết tinh, quần quận không ngừng tiến vào thiên dạ trong bụng, tất cả bị nằm ở sôi huyết trạng thái thân thể hấp thu, tràn đầy thành phong phú huyết khí, tụ hợp vào huyết hoạch, rung động đến từng sợi bốc cháy kim chi huyết. Trong nháy mắt, thiên dạ liền cũng lại hấp không đến một điểm huyết tinh, thẳng đến lúc này hắn cái kia mãnh liệt khát máu khát khao mới qua loa đạt được ngăn chặn. Thiên dạ đem đã biến thành thây khô hung thú ném ở một bên, nguyên thủy hung bạo hấp huyết, đem trong lồng ngực hầm hực cũng phát tiết đến rất nhiều. Hắn run lên một chốc, mới yên lặng mà một lần nữa kiểm tra thương thế. Sôi huyết trạng thái, thân thể thương thế tốc độ khôi phục lấy mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng cường, hiện tại ngực cái kia cắt chém đến đáng sợ miệng vết thương, tân sinh thịt mầm đang nhanh chóng sinh trưởng, miệng vết thương đã thu thập hơn nữa. Thiên dạ từ trong ẻn đỏ dạ không gian tìm ra một cuộn băng gạc, đem vết thương vững vàng quấn bệ lên, hơi giật giật cánh tay, bảo đảm không ảnh hưởng động thủ. Bên trong thân thể, lưu lại tỷ tạ nỉ ùn đen cùng bốc cháy kim chi huyết lẫn nhau tiêu hao sau đó, đã bị tiêu trừ hơn nữa, cũng mất đi lưu động lực lượng, còn lại bộ phận còn ngoan cố tồn tại, cần phải từ từ thanh trừ, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Hành động đánh đổi, thiên dạ hết thể huyết khí đều tiêu hao sạch sẽ. Bất quá tại đây nguy cơ từ phía thế giới dưới lòng đất, đâu đâu cũng có bổ sung tinh huyết khởi nguồn. Thiên dạ còn phát hiện hắc chi thư cùng nguyên sơ chi dược tựa hồ cũng dần dần có linh tính, tại bản thể đối mặt nguy cơ lúc, chúng nó sẽ khống chế hấp thu hắc ám nguyên lực, vừa nãy sẽ không có cùng huyết hoạch tranh cướp huyết khí. Vậy hắn chỉ cần lại tiêu diệt mấy bầy hung thú, huyết khí liền có thể bổ sung hoàn tất. Tại kiểm tra thân thể lúc, thiên dạ chợt thấy nguyên sơ chi dược. Cái này trên danh nghĩa nắm giữ bản thân linh hồn, có thể không ngừng trưởng thành danh thương, giờ khắc này chậm rãi vỗ cánh, hai cái đã thành hình lồng chim hiện rõ từng đường nét, giống như thực chất. Rất nhanh, thiên dạ xử lý xong vết thương, đem y giáp một lần nữa mặc, đem các loại trang bị phóng tới đứng đầu tiện tay vị trí, ly khai tạm thời cư trú phòng đá. Trong lòng núi động đá bốn phương thông suốt, giống như vô cùng cự đại mê cung, kẻ địch khả năng ở một khắc tiếp theo, từ bất kỳ phương vị nhô ra. Dù cho là hệ đèn như vậy nắm giữ phá ưu chi nhãn nhân vật thiên tài, cũng sớm đều thu hồi ngạ mạn, mang theo một khỏa lòng kính nghệ, chậm rãi thăm dò về phía trước. Bọn họ giờ khắc này chỉ là tại vẫn là không biết bao nhiêu năm hư không cự thú lưu xuống một đoạn xương sống bên trong thăm dò. Chỉ là một đoạn di cốt liền khổng lồ như thế, hoàn chỉnh khung xương khẳng định vượt qua một người tầm nhìn cực hạn. Vậy này đầu hư không cự thú khi còn sống có thể cùng một cái hoàn chỉnh lơ lửng giữa trời lục địa đồng dạng to lớn, đây là cỡ nào đồ sộ tồn tại. Mà cự thú lưu lại đến nay ý chí, còn có thể áp chế lại vô số cường giả. Nếu là đem hư không cự thú coi như mãnh liệt voi ma mút, như vậy hai trận doanh lớn người, liền ngay cả con kiến đều không thể nói là. Có lẽ hết thể người tính gộp lại, miễn cưỡng có thể kiếm ra một cái con kiến chân. Vùng thế giới này diện mục chân thật, chẳng qua là vén ra một góc khăn che mặt, chính là như vậy chấn động. Hai trận doanh lớn rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, giờ khắc này thỉnh lình phát hiện, bọn họ đã từng ngóng trông, phấn đấu, thậm chí còn giấc mơ thậm chí là sùng bái qua lực lượng, tại đây đầu đã vẫn lạc hư không cự thú trước mặt, nguyên lai chẳng là cái thá gì. Eden tâm tình vào giờ khắc này, giống như trở lại vẫn là một tên tân binh thời điểm. Khi đó mới bước lên chiến trường hắn, chính là cùng hiện tại một dạng cẩn thận một chút, nhưng trong lòng tràn đầy bàng hoàng. Đồng nhiên trong lúc đó, cuối lối đi tựa hồ có đạo bóng đen chợt lóe lên. Nhưng chờ hắn dùng phá Uchi nhãn nhìn sang lúc, nơi đó sớm nên cái gì đều không có. Eden hướng phía sau dạ đồng phòng theo cái thủ thế, nhỏ giọng nói, một hồi xem ta tín hiệu, ta tiêu định mục tiêu sau, mặc kệ là cái gì, đều trực tiếp bắn giết. Nhưng mà Eden chờ đến không phải dạ đồng trả lời, mà là lệnh leo nòng súng. Dạ đồng trong tay nhánh kia súng ngắm hầu như đẩy đến Eden trên nó, co súng cũng ép đến một nửa vị trí, chỉ cần nàng tay hơi có rung động, liền sẽ một súng oanh ra. Khoảng cách gần như thế. Lại là sao nào chỗ yếu, mặc kệ dạ đồng tại súng bên trong lắp một loại nào đạn nguyên lực, cho dù không phải thực thể đạn, cũng có thể một súng bắn chết Eden. Ngươi làm cái gì vậy? Eden phía sau lưng cứng đờ, cực kỳ kinh ngạc. Sau này, không muốn thử ra lệnh cho ta, lại có một lần, ta liền giết ngươi. Dạ đồng từng câu từng chữ nói, sát ý không hề che giấu chút nào, để Eden minh bạch nàng tuyệt không là đang nói đùa. Eden hoàn toàn không tìm được manh mối, thử giải thích, này không là mệnh lệnh, mà là hợp tác. Từ tiến vào cự thú chi miên, chúng ta đều không là như vậy hợp tác sao. Chỉ có phát huy từng người sở trường phối hợp, chúng ta mới có thể đi đến càng xa. Không nên quên, nơi này không chỉ có phe đế quốc cường giả, còn có thiên quỷ phân thân. Không muốn thử ra lệnh cho ta. Dạ đồng lại lặp lại một lần. Hảo hảo, ta biết rồi. Eden giơ hai tay lên, cười khổ đáp. Hắn đã hiểu rất rõ dạ đồng tính khí, cái này đều là rơi vào không coi ai ra gì trầm tư thiếu nữ, trên thực tế cực kỳ quật cường, làm cho nàng nói liên tục hai lần, liền tuyệt không thay đổi chỗ trống. Dạ Đồng lúc này mới chậm rãi để xuống súng ngắm. Hai người lại tiếp tục tiến lên, Hẹn Đèn có chút tức giận hướng vách động đá một cước, nói lầm bầm, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Dạ Đồng chỉ làm như không nghe. Thời gian từng điểm chuyển rời, khắp nơi cường giả từ từ thâm nhập lòng núi. Càng là thâm nhập, hai trận doanh lớn chạm mặt độ khả thi lại càng lớn, cùng lúc có thể đi tới đây bản địa thổ dân cùng hung thú cũng càng thêm mạnh mẽ. Tại cự thú Chi Miên ở ngoài, Vĩnh Dạ cùng thủ đô đế quốc còn tại quần quận không dứt tăng phái nhân thủ. Hiện tại tiến vào cự thú Chi Miên đa số là từ các nơi triệu tập đi qua cường giả, hoặc là tiền kỳ có chiến sự tạm thời không thoát thân được người. Hai trận doanh lớn mặc dù bày ra trọng binh, nhưng đều ăn ý duy trì trạng thái giằng co, ma sát nhỏ mỗi ngày phát sinh, nhưng chưa bao giờ có quy mô lớn chiến dịch. Chỉ cần thiên quỷ phân thân còn không có bị tiêu diệt, viễn cổ tinh hoa không có tới tay, liền không đến cuối cùng đại quyết chiến thời điểm. Vĩnh Dạ hội nghị khống chế chiến tuyến trung ương, dựa vào thế núi, xây dựng nổi lên một tòa hùng vị pháo đài. Nguyên bản thi hành kỳ chí ít một nửa năm trở lên pháo đài, hiện tại chỉ dùng không đến nửa tháng liền hoàn thành, có thể thấy được trong đó vận dụng không ít cấp cao chiến sĩ tham dự xây dựng. Nhưng mà tại toàn bộ trên chiến tuyến số lượng hàng trăm ngàn hắc ám chiến sĩ trong mắt, có thể tham dự xây dựng pháo đài lại là một loại vinh quang. Bởi vì tòa kiến trúc này là đưa cho nhện ma đại đốc quân Lục Xạ cùng vô quang quân vương Mẹ Tạ Chồng, là hai vị đại quân trụ sở. Tính cả thế núi, pháo đài lầu chính đã cao hơn cự thú Chi Miên mấy trăm mét. Tại lầu chính tầng cao nhất phòng khách lớn bên trong, Lục Xạ cùng Mẹ Tạ Chồng sóng vai đứng thẳng, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, ngóng nhìn cự thú Chi Miên. Kỳ thực bất luận cự thú Chi Miên vẫn là dài đến mấy trăm km hắc ám trận tuyến, đều vượt xa người bình thường phạm vi tầm mắt. Nhưng mà hai vị đại quân uy năng kinh khủng đến mức nào, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy thu hết tầm mắt, liền ngay cả đế quốc phòng tuyến cũng chạy không thoát con mắt của bọn họ. Đương nhiên, đế quốc một phương tọa trấn Vĩnh Dạ chiến trường Trương Bá Khiêm cũng có thể nhìn thấy hắc ám trận tuyến. Tại đế quốc chính giữa trận tuyến, có khu vực hoàn toàn ẩn giấu ở mờ mịt mênh mông màu trắng trong mây mù, coi như là hai vị hắc ám đại quân cũng cái gì đều không nhìn thấy. Hy vọng đến lâu dài, ở mảnh này như khói như sương màu trắng nơi sâu xa sẽ thấy một điểm tia sáng, một điểm liền Lục Xạ cùng Mẹ Tạ Chồng cũng không muốn nhìn thẳng hào quang. Miếng màu trắng kia trong mây mù trung tâm, tức là Trương Bá Khiêm vị trí. Cũng chỉ có nhân tộc Thiên Vương lực lượng mới có thể ngăn cách hắc ám đại quân ánh mắt. Lục Xạ cùng Mẹ Tạ Chồng nhìn thấy này điểm chói mắt tới cực điểm Lê Minh chi quang, chính là Trương Bá Khiêm mượn lấy thành tựu Thiên Vương bản nguyên nguyên lực. Vĩnh Dạ trận doanh cho tới nay, trăm phương ngàn kế hỏi thăm Trương Bá Khiêm tấn chức Thiên Vương lúc tình hình trận chiến, muốn dùng cái này đến suy đoán sức chiến đấu của hắn, lại đến nay đều không thể toại nguyện. Mà giờ khắc này hai vị hắc ám đại quân xa xa nhìn lại, tận mắt nhìn vị này đế quốc trước mặt trẻ trung nhất Thiên Vương Lê Minh bản nguyên cấp bậc, đó là ngay cả bọn họ cũng sẽ cảm thấy tia sáng chói mắt. Hai vị hắc ám đại quân đặt chân cái pháo đài này tầng cao nhất đại sảnh có tới hơn 1.000 mét vuông, cao tới hơn 10 mét, tràn ngập không gian vẻ đẹp. Bên trong đại sảnh ngoại trừ hai vị đại quân, không có bất kỳ người nào tại. Cách nơi này gần nhất, chỉ có cánh cửa thủ vệ hai tên hầu tước cấp bậc cường giả. Hai vị đại quân lực lượng có chút tản ra, liền sẽ đối với không gian xung quanh sản sinh mãnh liệt chấn động. Khi bọn họ đứng chung một chỗ lúc, lực lượng hai bên đan dệt, thậm chí sẽ làm không gian sản sinh mãnh liệt vặn mèo. Hầu tước trở xuống, căn bản là không có cách tới gần. Cùng vô quang quân vương so với, lấy hình người xuất hiện nhện ma đại đốc quân Lục Xạ muốn thấp nhiều lắm. Dòng dã so với Mẹ Tạ Chồng thấp một cái đầu. Hắn khuôn mặt thanh tuyển, nhìn qua rất có chút phong độ của người trí thức, liền như hoàng gia trong đồ thư quán suốt ngày đọc đủ thứ học giả, một điểm cũng nhìn không ra nhện ma tàn bạo hung ác lệ khí. Bọn họ ngóng nhìn đế quốc trận tuyến, Lục Xạ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, đế quốc bên kia lại trở tới đây một cái tăng cường đoàn, còn có hậu cần vận tải 4 chiếc phụ không chiến hạm cũng không có trở về. Mẹ Tạ Chồng đăm chiêu, nói, cứ như vậy, nhân tộc tại cực kỳ trọng yếu phụ không chiến hạm phương diện đã không yếu hơn chúng ta. Bộ đội trên đất liền cùng cường giả trong lúc đó cũng vẫn có chút thế yếu. Lục Xạ một tiếng cười nhạt, thế yếu. Cường giả có lẽ đúng, nhưng bộ đội trên đất liền ta cũng không nhận ra bọn họ ở thế yếu. Trên giấy binh lực chúng ta xác thực chiếm ưu, có thể này 30% ưu thế thật sự có xem ra lớn như vậy sao? Đừng quên, đối diện lại ra Tống Tử Ninh như vậy thiên tài trẻ tuổi tướng lĩnh, nhân tộc ưu thế luôn luôn là chiến trận. Với lại bọn họ tại đại hội chiến lúc, mỗi bộ quân đoàn từ trước đến giờ thống nhất điều động, hợp tác tác chiến. Chúng ta bên này đây, số lượng tuy nhiều, nhưng mà mỗi cái bộ lạc trong lúc đó lại có ai có thể phục tùng chỉ huy, phối hợp lẫn nhau. Đối mặt Lục Xạ chỉ trích, giờ khác này trên danh nghĩa là Vĩnh Dạ một phương tối cao chỉ huy Mẹ Tạ Chồng trầm thấp nợ nụ cười,